Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 535, Kỵ Sĩ Quyết Đấu. Phản hồi trang sách tàn khốc, cứ điểm công thủ chiến vẫn còn tiếp tục. Tuy lang tộc quân đoàn quân tiên phong tại Long Thành cứ điểm thủ vệ quân đả kích hạ thương vong thảm thiết, thế nhưng hành động pháo hôi nhân vật xài lang nhân cùng con nhím người còn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên địa phóng tới không thể phá vỡ tường thành. Sau đó nhao nhao ngã xuống mũi tên, lôi thạch cùng bên trong liệt diễm. Với tư cách là lang tộc nước phụ thuộc chủng tộc, xài lang nhân cùng con nhím người cũng không phải không biết sợ hãi. Đối mặt tử vong uy hiếp, bọn họ đồng dạng hội cảm thấy sợ hãi muốn lùi bước. Nhưng ở những cái này nước phụ thuộc chủng tộc, đằng sau là lang tộc đốc chiến đội. Nếu ai dám can đảm quay người chạy trốn, nghênh tiếp hắn tất nhiên là đoạt mệnh mũi tên hoặc là sắc bén loan đao. Lùi về phía sau hẳn phải chết, tiến lên còn có một chút hy vọng sống sót. Xài lang nhân cùng con nhím người không có lựa chọn nào khác. Chính là bởi vì như thế, cho nên cho đến hiện tại, lang tộc chiến sĩ tổn thất kỳ thật rất ít. Chân chính thương vong thảm trọng còn là nước phụ thuộc binh. Bọn họ chính là giá rẻ nhất pháo hôi, dùng để tiêu hao cứ điểm quân coi giữ vật liệu chiến tranh. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, xài lang nhân cùng con nhím người cũng không là lấy không bao giờ hết dùng không hết tài nguyên. Tát mãn, sa mần, vu sư vung cầm hạt đậu liền có thể sản xuất ra chiến tranh đơn vị. Đường bọn họ rất nhiều địa khi đến. Tại tường thành phía trước trồng chất lên dày đặc thi thể. Lang tộc quân đoàn sĩ khí trở nên sa sút. Bọn họ thống soái rốt cục tới nhịn không được. Ô tương đương thê lương hùng hồn tiếng kèn trên chiến trường quanh quẩn. Chợt ầm ầm tiếng trống trận đi theo vang lên. Ca ra, thú tộc các binh sĩ phảng phất tại trong lúc bất chợt bị châm cứu máu gà. Sĩ khí cùng chiến ý một lần nữa trở nên cao vút. Bọn họ gào thét gầm thét, như là như thủy triều phóng tới cứ điểm tường thành. Thế công chi mãnh liệt, đạt đến trước đó chưa từng có trình độ. Cùng lúc đó tại lang tộc quân đoàn hậu trận, mấy trăm đầu sư thú đằng không bay lên, chúng chở võ trang đầy đủ lang tộc kỵ sĩ xông thẳng thiên khung, xếp thành chỉnh tề đội ngũ hướng phía cứ điểm bay tới. Lang tộc không kỵ, trên tường thành có người cao giọng la lên, lang thần kỵ sĩ đến rồi. Quen thuộc lang tộc người cũng biết, lang thần kỵ sĩ là lang tộc bộ lạc tối cường giả. Lang tộc không kỵ xuất hiện đại biểu lang thần kỵ sĩ gia nhập chiến đấu. Bởi vì lang tộc không kỵ chính là quy về lang thần kỵ sĩ dưới trướng. Ô tương đương Long Thành cứ điểm trong cũng vang lên tiếng kèn. Trung khu cao tháp kim nhọn đỉnh tháp nhất thời phóng ra nghìn vạn đạo phát sáng, đem trọn tòa thành thị bao phủ ở trong. Tại lang tộc không kỵ uy hiếp, Long Thành cứ điểm phòng ngự pháp trận mở ra. Long Thành cứ điểm đóng giữ lấy một chi sổ vương quốc phái pháp sư đoàn. Một khi bạo phát chiến tranh, các nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải tham dự chiến đấu, mà là điều khiển cứ điểm phòng ngự pháp trận, ngăn cản đến từ thú tộc Tát Mãn, Sa Mần, vu thuật phong bạo tập kích. Cùng lúc đó, từng cái hơi nước cự nỏ dơ lên, chớp động kim loại hào quang mũi tên chỉ hướng thiên không. Long Thành cứ điểm là không có không trung lực lượng. Trước kia chỉ có Phạm Hải Lưu vị này alpha cường giả mới có được bay lượn năng lực. Dựa vào cứ điểm phòng ngự hệ thống tới chống lại lang thần kỵ sĩ xuất lĩnh lang tộc không kỵ đoàn. Mà giờ khắc này Phạm Hải Lưu tại phía xa sổ vương đô, tình huống tựa hồ có chút không ổn. Nhưng trung khu cao tháp trong bộ chỉ huy các quan chỉ huy lại là vững như Thái Sơn. Bởi vì bọn họ còn có một vị alpha, Tả Nghị cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Đường lang tộc không kỵ đoàn tiếp cận cứ điểm, hắn triển khai lập tức quang minh chi dực bay lên không trung. Vạn tuế, trong ngoài trên tường thành đồng thời bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Bởi vì đại hạ siêu phàm giả cùng sổ người cũng biết, chỉ có alpha tài năng không nhờ vào cưỡi sủng bay lượn tại trời xanh phía trên. Trấn quốc cấp cường giả đủ để đối kháng lang thần kỵ sĩ. Đường Tả Nghị bay lên 100 mét trên cao, ánh mắt của hắn cùng một người lang tộc không kỵ sĩ va chạm với nhau. Người này lang tộc không kỵ sĩ mặc lấy màu vàng lợt khôi giáp. Nắm trong tay lấy một cây vượt qua dài 10 mét long kỵ thương. Hắn hình thể xa xa so với phổ thông lang nhân tới khôi ngô cường tráng. Dưới háng sư thiếu cũng vô cùng thần tuấn bất phàm. Lang thần kỵ sĩ, lang tộc bộ lạc đệ nhất cường giả. Tả Nghị trong chớp mắt minh bạch người này xông lên đầu tiên lang tộc không kỵ sĩ thân phận. Ta danh, Cương Cổ. Tại Tả Nghị nhìn chăm chú đối phương đồng thời, lang thần kỵ sĩ hai con người tuôn ra làm cho người ta sợ hãi hào quang. Hắn phát ra khàn khàn gào thét, nhô lên long kỵ trường thương chỉ hướng Tả Nghị. Dưới háng sư thiếu đột nhiên vỗ cánh, ra tốc hướng Tả Nghị. Trong khoảnh khắc đem mặt khác không kỵ sĩ xa xa địa vung sau lưng. Quyết đấu sao? Tả Nghị rất rõ ràng đối phương ý đồ, mà hắn chưa bao giờ cũng không cự tuyệt đến từ địch nhân chính diện khiêu chiến. Lấy tay hư bát, một bà kỵ sĩ trường thương xuất hiện ở trong tay Tả Nghị. Cái thanh này kỵ thương chiều dài vượt qua 5 mét, toàn thân hiện lên màu đỏ sậm, mặt ngoài điêu khắc lấy vô số rậm rạp phù văn, theo Tả Nghị đấu khí rót vào. Nhanh chóng xuyên suốt xuất sáng ngời ánh lửa, liệt diễm chi thương. Đây là Tả Nghị năm đó ở Asaet thế giới trong đấu tranh anh dũng sử dụng qua một kiện vũ khí. Nó có được lấy sắc bén, xuyên giáp, phá tà, diệt hồn đều thuộc tính, đồng thời bổ sung hỏa diễm tổn thương. Từ khi rời đi đế quốc quân đoàn, Tả Nghị đã có thật lâu thời gian cũng không có sử dụng qua cái này vũ khí. Khi hắn một lần nữa nắm lên liệt diễm chi thương, trong cơ thể máu tươi phảng phất đi theo thiêu đốt lên. Lúc này lang thần kỵ sĩ Cương Cổ, khống chế lấy sư thiếu toàn lực chạy nước rút, cự ly Tả Nghị đã chưa đủ 100 mét, lực lượng của hắn cùng khí thế cũng ở công kích trong quá trình nhảy lên tới. Cả người tính cả trong tay trường thương cùng dưới háng sư thiếu hóa thành một thể. Giống như là một chi rời dây cung mũi tên nhọn bắn hướng Tả Nghị. Này chính là hắn một kích tối cường. Phía dưới chiến tranh đột nhiên trở nên an tĩnh. Vô số lạc tộc quân đoàn binh sĩ cùng long vệ quân chiến sĩ nhìn lên thiên không. Mang theo khẩn trương, hưng phấn, kích động thậm chí là sợ hãi tâm tình. Nhìn xem hai bên cường giả quyết đấu. Tả Nghị lơ lửng trên không trung. Hơi thương nghênh hướng Cương Cổ, sát, Cương Cổ điên cuồng hét lên rít gào, toàn thân cơ bắp bành trướng, đầu sói gương mặt trở nên dữ tợn vô cùng, liền tại trong chớp mắt, hai bên giao thoa mà qua, đột nhiên bạo phát hào quang chợt hiện mù vô số người ánh mắt. Khi tất cả người thị lực chậm rãi khôi phục lại, mọi người phát hiện thắng bại đã phân, không. Không có khả năng, lang tộc bộ lạc tối cường giả, lang thần kỵ sĩ Cương Cổ khó khăn cúi đầu sọ, dùng không dám ánh mắt của tin nhìn xem xuyên qua chính mình trái tim liệt diễm trường thương. Trong đôi mắt toàn bộ đều thống khổ cùng tuyệt vọng, giờ này khắc này hắn đã cùng sư thiếu chia lìa, bị Tả Nghị trường thương mặc động ở không trung. Thân thương trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ đang tại trong cơ thể của hắn tàn sát bừa bãi. Vô tình phá hủy lấy hắn sinh cơ. Cương Cổ toàn thân vô lực. Đã cảm thấy tử vong tiến đến. Mà ngàn vạn danh lang tộc binh sĩ đã trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ ngừng công kích bước chân. Cũng mất đi liều chết dũng khí chiến đấu cùng lòng tin. Mỗi cái thất hồn lạc phách. Tại tất cả mọi người trong suy nghĩ vô địch lang thần kỵ sĩ. Lại thất bại, mà còn bỏ ra sinh mệnh giá lớn. Không có một vị lang tộc nguyện ý tin tưởng đây là thật. nhưng mà sự thật nhưng là như thế tàn khốc cùng chân thật. Không, Lang Vương Kim Trướng trong truyền ra thê lương tuyệt vọng gào thét. Không trung Tả Nghị run lên mũi thương, cương cổ thi thể kế tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục